Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, giải 10 lang sư phụ. Nghe được Cổ Mãn Nguyệt đáp ứng, Terumi mây hết sức cao hứng. Choyuro có thể bị Hozuki nhất tộc thiên tài thu nhập môn tướng, đây chính là ngươi vinh hạnh, còn không bái kiến lão sư. Choyuro vội vàng nói. Đầy Nguyệt lão sư. Cổ Mãn Nguyệt ngẫm lại, nói, Hozuki nhất tộc sở trường nhất cũng là thủy hóa thuật cùng 7 chuôi nhẫn đao sử dụng. Thủy hóa thuật ngươi khẳng định là học không? Ta có thể dạy ngươi cũng chỉ có thể là nhẫn đao sử dụng. Chỉ là hiện tại thực lực ngươi không đủ, còn không thể trưởng khống nhẫn đao. Vẫn là trước từ cơ bản luyện lên đi. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo Hozuki cùng một chỗ luyện tập. Trong khoảng thời gian này ta hội chỉ điểm các ngươi. Đa tạ đầy Nguyệt lão sư. Choyuro vui mừng quá đỗi. Hắn thuở nhỏ liền ngưỡng mộ nhẫn đao thất nhân chúng. Có thể có được Hozuki Mangesu chỉ điểm đối với hắn đến nói thế nhưng là một kiện trị đến chuyện. Cao hứng, Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Đứa nhỏ này thế nhưng là tương lai đệ lục mục đích Mizukage đâu. Bây giờ trở thành hắn đồ đệ, về sau cũng coi là cho Hozuki nhất tộc tích lũy một điểm chính trị tư bản đi. Đạt được mình muốn, Terumi mây mang người rời đi. Cổ Mãn Nguyệt cũng không có dừng lại, lập tức hướng về Hozuki nhất tộc thần xã tiến đến. Hiện tại hắn vội vàng muốn tăng lên chính mình lực lượng. Hozuki nhất tộc là vụ ẩn thôn cường tộc, lịch đại cũng rất nhiều tài hoa hơn người nhân tài tuôn ra. Chỉ là đến bây giờ có chút xuống dốc, điểm này từ hoang vu thần xã liền có thể nhìn ra được. Cổ Mãn Nguyệt đẩy ra thần xã đại môn, chậm rãi đi vào. Bên trong bầy đặt là Hozuki nhất tộc lịch đại tiên bối linh vị. Trong đó trọng yếu nhất cũng là Mizukage đệ nhị Hozuki Zenjesu. Cái kia có vô hạn bạo phá chưng nguy bạo uy chiến cuồng bạo quân. Đến nay vụ ẩn thôn xin lưu truyền hắn không ít truyền thuyết cùng sự tích. Chỉ là đệ nhị mục đích là huyết kế ninja. Hắn giàu hóa thuật đã sớm bị thôn làng bảo tồn lại. Không có kế thừa huyết kế Hozuki huynh đệ khẳng định là dùng không. Bất quá so với cái này, Cổ Mãn Nguyệt càng để ý là hắn âm độn nhẫn thuật cùng đại con sò. Đây chính là có thể phạm vi lớn sử dụng huyễn thuật đại sát khí. Âm độn nhẫn thuật, Hozuki Mangesu dính đến một số. Bất quá cũng chính là thuần thục trình độ, chưa nói tới tinh thông. Nếu là có đại con sò trợ giúp, này khẳng định có thể cao hơn một tầng. Muốn trên chiến trường sử dụng thông linh thuật, nhất định phải theo những động vật ký kết huyết ước. Xin muốn đánh đổi khá nhiều. Nhìn chung hỏa ảnh nội dung cốt truyện, mạnh nhất thông linh thú tự nhiên là vĩ thú. Tiếp theo cũng là tam đại thánh địa em bé, xà, tị thế trùng. Còn lại mới là còn lại những động vật. Đệ nhị mục đích đại con sò mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng là phòng ngự năng lực cùng phụ trợ năng lực xin là rất không tệ. Đối với không có triệu hoán thú Cổ Mãn Nguyệt đến nói cũng là một cái thủ đoạn bảo mệnh. Thật xin lỗi, Rear Map tiên sinh, Cổ Mãn Nguyệt bất đắc dĩ nói. Có chút đồ, vật sinh mang không đến tử mang không đi. Ngài như thế hài hước, tự nhiên cũng có thể hiểu được đời sau tiểu tử tâm tình đi. Bảo mệnh quan trọng, chớ trách, nói giải khai Hozuki nhất tộc phong ấn thuật, đi vào mộ thất. Mộ thất bên trong có một đạo thủy tường. Thủy tường bên trong phong ấn Hozuki nhất tộc bí mật. Không có Hozuki nhất tộc huyết mạch hòa giải phong thủ pháp, là không thể nào đi vào. Mở ra đệ nhị mục đích quan tài, Cổ Nguyệt Phong phát hiện 3 cái quyển trục. Một cái cao hơn thủy hóa thuật dầu hóa nhẫn thuật phương pháp sử dụng. Mặt khác 2 cái cũng là âm độn nhẫn thuật cùng đại con sò khế ước. Đại con sò sinh ở xin thủy chi quốc dưới biển sâu. Có được cực mạnh sinh mệnh lực cùng lực phòng hộ. Còn có thể đại quy mô chế tạo nồng vụ. Cổ Mãn Nguyệt ghi lại một số âm độn nhẫn thuật. Cũng mở ra khế ước. Ở phía sau viết lên chính mình tên. Về phần cái kia dầu hóa nhẫn thuật, hắn chỉ là nhìn xem lại trả về. Dầu hóa cần huyết kế. Muốn sử dụng lời nói nhất định phải thay đổi mình thân thể. Trước mắt cũng chỉ có Orochimaru có năng lực như thế. Nhưng là, Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như hắn có điều kiện cải biến thân thể lời nói. Dầu hóa loại này huyết kế căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Rời đi Hozuki nhất tộc thần xã. Cổ Mãn Nguyệt về đến trong nhà. Kaka, thanh kiếm này thật rất tuyệt. Tiểu chính thái Hozuki bưng lấy thảo chỉ kiếm mừng khấp khởi nói. Hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ chuôi kiếm này dụng pháp. Cổ Mãn Nguyệt cười. Nhị thiếu cùng Orochimaru coi trọng đồ, vật tự nhiên là không tệ. Chỉ là dưới mắt chuôi kiếm này đã về Hozuki sở hữu. Xem như đoạt nhị thiếu danh tiếng. Hozuki, Cổ Mãn Nguyệt chợt nhớ tới cái gì? Nói, tại ngươi không hoàn toàn nắm giữ chuôi kiếm này đặc tính thời điểm. Tuyệt đối không nên tại trước mặt người khác bại lộ. Vụ nhẫn theo còn lại nhẫn thôn có chút khác. Biệt, cái này bên trong duy lực lượng luận. Sát nhân đoạt bảo sự tình tại thôn làng bên trong cũng là ngầm thừa nhận. Chuôi này thảo chỉ kiếm 10 phần chân quý. Hozuki nếu như không có đầy đủ thực lực, khẳng định cũng sẽ bị người cướp đi. Biết rõ, Hozuki chẳng hề để ý nói. Ta thế nhưng là tương lai nhẫn đao thất nhân chúng thủ lĩnh. Như thế nào lại để cho người khác cướp đi chính mình nhẫn cụ? Kaka, hôm nay ngươi như thế gà mẹ. Hắn bỗng nhiên rút ra thảo chỉ kiếm. Khẽ quát một tiếng, một cỗ màu lam nhạt chakra xuất hiện tại trên thân kiếm. Chakra lưu động, Cổ Mãn Nguyệt hơi có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra Hozuki nhỏ như vậy niên kỷ liền nắm giữ chakra lưu động. Coi là thật có chút khó tin đâu. Hozuki nhất tộc quả nhiên đều là thiên tài. Cổ Mãn Nguyệt chợt nhớ tới nguyên tắc bên trong Asuma giáo Naruto học tập tính chất biến hóa kiểu. Đoạn, hắn không nói một lời cầm qua Hozuki thảo chỉ kiếm. Một cỗ mạnh mẽ màu lam nhạt chakra lưu động xuất hiện tại trên thân kiếm. Hảo lợi hại. Hozuki sùng bái nhìn lấy Kaka. Đây chính là chakra tính chất biến hóa. Cổ Mãn Nguyệt giải thích nói. Hiện ở trên thân thể ngươi chỉ có phong thủy hai loại thuộc tính chakra. Phong thuộc tính là chiến đấu lực mạnh nhất thuộc tính. Đưa nó bám vào nhẫn cụ bên trên sẽ có rất cường hiệu quả. Tính chất biến hóa. Hozuki nỉ non nói vài lời. Đúng, phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa cũng là loại kia càng mài càng sắc bén cảm giác. Cổ Mãn Nguyệt dập khuôn nội dung cốt truyện nói. Kỳ thực hắn cũng không phải là một cái hảo lão sư. Càng mài càng sắc bén. Hozuki khuôn mặt nhỏ ngưng trọng xuống tới. Trong miệng cũng nỉ non không nói. Cổ Mãn Nguyệt đem thảo chỉ kiếm đưa cho hắn. Để hắn tự mình lĩnh ngộ qua. Lời nói coi như Naruto loại kia đần tư chất đều có thể lĩnh ngộ. So với hắn thông minh nhiều Hozuki cũng cần phải có thể chứ. Nếu như Hozuki lĩnh ngộ phong trúc tính chất biến hóa, lại vận dụng đến nhẫn cụ bên trên, hoàn toàn có thể cho ninja đề bạt một cái cấp độ. Ngày thứ hai thời gian, Choyuro cũng tới, Cổ Mãn Nguyệt dựa theo ước định, tự mình chỉ điểm hai người tu luyện. Choyuro, Hozuki đều là kiểu thiên tài ninja, tiếp nhận năng lực rất nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền lấy được rất đại thành liền. Tại nhẫn đao vận dụng lên, Cổ Mãn Nguyệt cũng không có tàng tư, đem hắn biết rõ cũng giao cho hai người. Dù sao hai người cũng coi là tuổi trẻ đệ nhất bên trong người nổi bật. Hai người tuổi tác không kém nhiều, luận thực lực cho Yuro so Hozuki cao một chút, nhưng là cũng là hữu hạn vô cùng. Tại Cổ Mãn Nguyệt bày mưu đặt kế dưới, hai người rất lợi hại sắp trở thành không tệ bằng hữu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.